One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1734, chương 408, mới vực chủ sinh ra. Nhớ ngày đó, hoang vực chiến dịch, đại ma vương bằng vào đám kia quỷ dị sinh vật. Thế nhưng là thôn phệ không ít sinh linh, mà những sinh linh kia, từ đó không còn có tỉnh lại qua. Việc này, thế nhưng là một lần để các thế lực lớn khiếp sợ. Nếu như chỉ là giết từng cái đem người, cái kia ngược lại là không có gì. Các thế lực lớn nội tình hùng hậu, bọn hắn nhẹ nhõm có thể làm được. Nhưng là, giết một đám người, vấn đề này liền rất nghiêm trọng. Cái này đại ma vương, quả nhiên là hư thần giới khắc tinh a. Ban đầu là vực sứ, hiện tại lại là vực chủ. Quả nhiên là nói nuốt liền nuốt. Tấm kia thần bí tấm võng lớn màu đen, cũng không biết là cái gì, lợi hại như thế. Không ít người cảm thán, đều vì này cảm thấy chấn kinh. Bất quá, bây giờ lại không có người nào dám động ý đồ xấu. Đại ma vương bây giờ trưởng khống chí thần giới, nói không chừng đều có thể nghe được bọn hắn nói chuyện đâu. Nếu như dám khải hãm đại ma vương đồ vật, bọn hắn bây giờ liền tại thần giới, tại trên địa bàn của người ta. Đến lúc đó, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết đâu. Có như thế một tôn thần tồn tại, vậy chúng ta về sau còn dám tiến hư thần giới sao? Hiện tại, thiếu niên kia đã là các phương không thể không lôi kéo mục tiêu, trừ phi ta không nghĩ tại hư thần giới lăn lộn. Hư thần giới các đại vực bên trong đám người, thỉnh thoảng có tiếng nghị luận nhớ tới. Những sinh linh này nhóm rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà cùng lúc đó, huyền vực hư thần giới bên trong, tự nhiên cũng có người đang thảo luận. Đối với cái này, nghe được động tĩnh tiến vào hư thần giới, dự định nhìn xem cái kia không bớt lo thiếu niên, đến tột cùng lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân Tây Phương giáo hạch tâm cao tầng. Từng cái, cười đến trên mặt nếp nhăn đều có thể kẹp con ruồi chết. Không sai, không sai, Bạch Viêm tiểu tử kia không sai. Tiểu tử kia có tiền đồ a. Viên Không ngươi làm được cực kỳ tốt. Còn có lúc trước tại trên đạo đài, phụ trách việc này người đâu? Hắn nhưng là lực đại công a. Vì ta Tây Phương giáo, đưa tới như thế một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Không ít Tây Phương giáo lão gia hỏa, tóc hoặc hoa dâm hoặc trắng bệch, chỉ có dài gần tấc, rõ ràng là khổ tu giả cách ăn mặc, lúc này lại là từng cái, cười đến cùng cái Phật Di Lặc giống như, hết sức buồn cười, thậm chí, liền ngay cả ngay từ đầu, chủ trương trực tiếp đem Viêm chế chủ, sau đó đem nó đặc thù thiên phú, chiết cây đến chung tại bọn hắn Tây Phương giáo thiên tài trên người người. Lúc này cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Bọn hắn cũng có một chút hậu bối, cần tiến hư thần giới tu luyện. Bây giờ Bạch Viêm nắm trong tay hư thần giới. Nếu như không nghĩ bọn hậu bối xảy ra chuyện, bọn hắn vẫn là ít lên ý đồ xấu cho thỏa đáng. Chỉ gặp hư thần giới các đại vực, sơn hà hồ nước bên trong, từ bên ngoài đến sinh linh cấm khu trong tuyệt địa, thậm chí liền ngay cả đông đảo sinh linh dưới chân phiến đại địa này, đều có điểm sáng hướng phía Bạch Viêm bay tới. Cùng lúc đó, vô số trật tự thần liên xen lẫn, có lôi đình lấp lóe, mang theo bàng bạc uy áp, nhiếp phục chúng sinh, không người dám dâng lên cùng cái này mênh mông thiên uy đối kháng tâm tư. Núi rừng bên trong, bình thường hiếm thấy hy chân dị thú phát ra gầm rú, vui vẻ cực, nghe một chút thanh âm truyền đến, thần cầm phát ra ô tiếng kêu, tại thiên không xoay quanh thậm chí, liền ngay cả một chút bảo dược các loại linh dược, cũng lập tức giống như là đến thành thục kỳ, cảnh tướng nở rộ đóa hoa. Cái này khiến một chút chính đang mạo hiểm hoặc là đi ngang qua chỗ ở thuốc linh dược sinh trưởng chi địa sinh linh, kinh không thôi nhao nhao ngừng chân, Thời gian dần trôi qua, tại Bạch Viêm trước người, những điểm sáng kia hội tụ, tại Lôi Đình lấp lóe, trùng trùng điệp điệp thiên uy phía dưới, vô số trật tự thần liên xen lẫn, chậm rãi thì ra như vậy những điểm sáng kia cùng một chỗ, hội tụ thành một cái hình người. Nếu là vực chủ, cái kia hẳn là muốn nghiêm túc một chút, cũng uy nghiêm một điểm. Bạch Viêm trầm ngâm, hắn vừa mới bắt đầu làm loại chuyện lặt vặt này, bóp người vậy thiên kỳ bách quái, có vui mừng hớn hở, yêu thích chơi ác tiểu phúc hoa, cũng có gầy thành đay cán cao gầy thanh niên, càng có mập mạp, một mặt vui nóng lòng làm ăn phát tài ra hỏa, cái này đến cái khác, không có một cái nào là bình thường. Hiện tại, muốn để Bạch Viêm bày ra một cái nhìn bình thường, với lại uy nghiêm 10 phần ra hỏa, quả thực có tính khiêu chiến. Dù sao, bóp người chơi loại sự tình này, tại Bạch Viêm nhận biết bên trong, vẫn luôn là nữ nhân đồ chơi. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình có một ngày, cũng sẽ chơi cái này. Hơn nữa còn là trực tiếp bóp ra có ý thức tự chủ vực xứ vực chủ. Vừa bắt đầu liền là cao như vậy khó khăn sống. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hư thần giới các đại vực bên trong, đông đảo sinh linh đã sớm bị bầu trời dị hấp dẫn. Lúc này đều mong mỏi cùng trông mong. Tượng thiên không, bọn hắn đều muốn biết. Cái này truyền kỳ tính đại ma vương, đến cùng muốn làm gì? Huy, lão hỏa kế, ngươi nói chủ nhân cái này là muốn làm gì? Tiểu phúc hoa trên mặt lộ ra đáng yêu tiếu dung. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, đem tiểu bàn tay khoác lên huyền vực vực xứ trên bờ vai. Một bộ hai anh em tốt dáng vẻ hỏi. Làm gì? Ngươi không chính là như vậy đản sinh sao? Chúng ta đây là lại phải có một đồng bọn, hoặc là người thống lĩnh. Huyền vực vực xứ toàn thân đều phát ra ánh sáng, tràn đầy thần thánh ý vị. Tức giận mở miệng, hắn là Bạch Viêm cái thứ nhất giữ lại bản thân ý thức vực xứ. Lúc trước Bạch Viêm lười nhác bóp, dứt khoát liền dùng huyền vực vực xứ nguyên bản bộ dáng. Dù sao huyền vực vực xứ cũng coi như thức thời, để hắn giữ lại diện mạo như trước, mình cũng sẽ không nhìn xem cách ứng. Bạch Viêm lúc ấy liền là nghĩ như vậy. Bây giờ xem ra, cái này huyền vực vực xứ ngược lại trở thành tất cả vực xứ bên trong nhìn bình thường nhất một cái, không có tính cách đột biến, bộ dáng cũng rất giống như một cái nghiêm chỉnh vực xứ. Còn có, đem tay của ngươi lấy ra. Ta không cùng hài tử chấp nhặt, cũng không muốn cùng cái tiểu oa nhi xưng huynh gọi đệ. Huyền vực vực xứ một mặt chính kinh nghiêm túc, nói rất chân thành, hắn thực sự làm không rõ ràng. Trước kia hồng vực vực xứ nhiều chính kinh, làm sao bây giờ bị chủ nhân làm cái mới hình tượng, liền triệt để thay đổi đâu. Hiện tại hồng vực mới vực xứ, quả nhiên là biến hắn không nhận ra. Rõ ràng ký ức đều là giống nhau, cái này khác biệt, làm sao lại lớn như vậy chứ? Cát bụi, đừng nói như vậy a. Tốt xấu chúng ta trước kia cũng là đồng liêu, hiện tại có tân chủ nhân, vẫn là đồng liêu, người sao có thể tuyệt tình như vậy đâu. Tiểu phúc hoa một mặt thương tâm gần chết, khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc rất là đáng thương. Nhìn qua huyền vực vực sự ánh mắt tràn đầy lên án. Huyền vực, ngươi đừng khi dễ như vậy nhỏ hồng. Người ta nhưng vẫn còn con nít đâu. Lập tức, một cái gầy thành đay cán vực xứ, lập tức ái tâm tràn lan, đối huyền vực vực xứ tiến hành chỉ trích. Ta, chấm ngoặc kép, huyền vực vực xứ không nói gì. Nó phát hiện, hiện tại liền nó một cái bình thường vực xứ. Cái khác đồng liêu đều biến liền ngay cả sáng tạo bọn chúng thần đều không nhận ra đây thật. Là cái bi thương cố sự. Huyền vực vực xứ từ phiền muộn bên trong, ngay tại đông đảo mảnh thủ ngóng trông nghi hoặc, mấy cái vực xứ nói chêm chọc cười thời điểm. Trên không trung, Bạch Viêm đứng lơ lửng trên không, đứng tại cái kia ngưng tụ ra hình người hình dáng trước. Trải qua nhiều lần sửa chữa về sau, rốt cục đối trước mắt tác phẩm hài lòng. Một cái bình thường hình thể, khuôn mặt tuấn mỹ không tùy tùng giống như thiên thần, thần tình nghiêm túc mới vực chủ, xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt. Không sai, không sai, lần này bóp coi như có thể. Bạch Viêm gật gật đầu, đối tác phẩm của mình rất hài lòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.